Vưu vật quân sư, chương 42, Minh Đức Hoàng hậu. Góc truyện audio.com. Editor, Lady Duong. Mấy ngày sau, ánh sáng ngoài điện trang nghiêm huy hoàng. Kiên nam tử mặc minh bào màu vàng cầm đầu. Hậu cung Tần Phi cùng chư vị đại thần lẳng lặng chờ người kia chậm rãi đi đến trước đại đội to lớn. Tứ phương nguyễn kiệu hoa lệ dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hôm nay, là một ngày lễ lớn của hoàng tộc, Minh Đức Hoàng hậu đại biểu toàn bộ dập quốc xuất ngoại cầu phúc. Cầu cho quốc gia phồn vinh hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, ý nghĩa trọng đại, mọi người thế này mới chú ý tới. Tại kia đỉnh nguyễn kiệu hoa lệ phía sau, còn có đỉnh đầu ít hơn điểm cỗ kiệu. Không khỏi đoán mò, hoàng hậu lần này hồi cung, cũng không nói gì là mang ai trở về. Như vậy trong kiệu là ai? Làm hai đỉnh cỗ kiệu vững vàng rơi xuống đất, một đôi cung hài thêu hoa mỹ tinh xảo nhẹ nhàng đạp ở tại thượng. Quý giá phượng hoàng đầu châm lay động sinh tư, hé ra dung nhan ung dung đẹp đẽ quý giá xuất hiện trong mắt Bạch Chỉ. Đại khí, đây là từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Chỉ. Không nghĩ tới dập quốc hoàng hậu cư nhiên giống như này khí độ. Kiêm mỹ mạo. Không phải hậu cung trung thiên kiều bá mị có thể so sánh. Cường đại khí chàng cũng đủ cùng hoàng đế sóng vai mà đứng. Minh Đức Hoàng hậu, là uy nhi nữ của viễn đại tướng quân. Từ nhỏ 7 tuổi vào cung, làm bạn ở bên người Thái hậu nhiều năm, cho đến khi Thái hậu qua đời. Ở dập quốc trong hoàng cung chiếm cứ vị trí trọng yếu. Đến khi Đông Phương Thước đăng cơ, căn cứ ý chỉ của Thái hậu lưu lại. Chính thức phong làm Minh Đức Hoàng hậu, Đông Phương Thước đối với này Hoàng hậu, cũng không phản cảm, nhưng là không thể nói rõ yêu, càng nhiều là tôn kính, bởi vì rất nhiều chuyện tình triều chính, hắn đều đã nghe theo ý kiến Minh Đức Hoàng hậu, khóe miệng nứt ra rồi độ cong, Đông Phương Thước nhất liêu ống tay áo nghênh đón, cẩn thận vỗ về cánh tay mảnh khảnh của Hoàng hậu, A Lam, vất vả bộc Dương Lam, là khuê danh Minh Đức Hoàng hậu. Đông Phương Thước vẫn xưng hô nàng vì A Lam, có thể thấy được nàng có vị trí ở trong lòng hoàng thượng. Bạch Chỉ hơi hơi kinh ngạc một phen, Đông Phương Thước này, có tính là không tù ân ái. Ánh mắt chậm rãi tò mò rời về phía mặt sau kia đỉnh chậm chạp chưa mở ra kiệu môn. Một loại thần bí cảm giác ở lan tràn, hoàng thượng, nô tỳ đã trở lại, đoan trang vững vàng thanh âm vang lên. Nghe nói Minh Nguyệt tướng quân đại thắng mà về, nô tỳ cũng tưởng tự mình nghênh đón hắn, liền trước tiên đã trở lại. Hoàng thượng, ngài sẽ không trách nô tỳ đi. Đông Phương Thước ha ha cười, vỗ về nữ tử xinh đẹp hào phóng kia liền chậm rãi đi lên tuyết trắng cầu thang. Vươn tay đi, Đông Phương Thước một bên chỉ hướng Thục Phi, một bên đem Hoàng hậu dẫn tới Thê Tiên. Tham kiến nương nương, chỉ thấy kia bụng có hơi hơi hở ra Thục Phi thanh lịch cúi người. Đã bị hoàng hậu thân thủ ngăn cản, muội muội có thai trong người, vẫn là không cần đa lễ. Hoàng hậu trên mặt cười, nhìn như thiệt tình, nhưng là rơi vào trong mắt người bên ngoài. Trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn phỏng đoán. Nói như thế nào, hoàng hậu cũng là đi theo bên người hoàng thượng lâu nhất. Đáng tiếc đến nay không chỗ nào ra. Hiện tại bị một cái Tần Phi giành trước, này trong lòng, có thể là tư vị sao? Thục Phi trên mặt phiếm thẹn thùng, ẩn tình liếc mắt nam tử bên cạnh, này một màn làm cho một bên không ít phi tử chọc đỏ mắt. Hừ, bất quá chính là Hoài Long loại sao? Có cái gì hảo đắc ý thai này? Còn không biết có thể bảo tồn bao lâu đâu? Rất nhiều người nội tâm âm ngoan nghĩ, đều nhìn về phía Lệ Tần, cho dù bị hàng vì Tần. Lệ Phi ở phía sau cung vẫn là có thế lực, dù sao, Chu Thượng Thư là lương thần hiếm có của triều đình, nói không chừng ngày sau Phi vị vẫn là sẽ bị đề đi lên. Đây là ta theo Ngọc Hải cầu đến Hồng San hô tòa. Muội muội đặt ở trong phòng, cũng có thể thêm chút hòa khí, hữu lực giữ thai, Minh Đức Hoàng hậu nói xong, có thâm ý khác nhìn lướt qua đám hiểm phi lòng mang kế hoạch nham hiểm. Nhìn xem các nàng không khỏi cảm thấy cả kinh, này hoàng hậu làm sao có thể biết các nàng suy nghĩ cái gì? Kia san hô đỏ tươi xinh đẹp hiện ra ở trước mắt mọi người. ai cũng hâm mộ, lại ghen tị, không ít đại thần đều thầm oán. Như thế nào nữ nhi chính mình không có điểm nào thua kém sao lại không có phúc phận như vậy? Đa tạ hoàng hậu nương nương, Thục Phi cười đến ngọt ngào. Một bên Bạch Chỉ hiểu ý, liền đi qua tiếp nhận hồng san hô kia. Kỳ thật, vẫn là rất trọng đột nhiên một đôi bàn tay to cầm lại đây. San hô kia lung lay sắp đổ, chỉ thấy một đôi con ngươi sáng ngời nhìn Bạch Chỉ kia khẽ nhíu mày. Tiểu chỉ tử, bình thường cần phải ăn nhiều một chút, nếu không tiểu thân thể này của ngươi, cũng không làm đủ việc. Đông Phương Thước làm cho Minh Đức Hoàng hậu rất là kinh ngạc. Không khỏi đánh giá một chút tiểu công công trước mắt, hắn chính là tiểu thái giám thông minh lanh lợi mà hoàng thượng thường nhắc tới. Nghe nói mặt mũi vô cùng tốt, nhưng là này hội, lại bị cái cung mạo thật to kia che lấp một nửa. Xem ra, nàng không ở đây một thời gian, đã xảy ra nhiều chuyện thú vị. Mẫu hậu, Minh Đức Hoàng hậu cung kính ở trước cúi người thái hậu cúi người. Hơi thở thản nhiên. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm cho Bạch Chỉ rất là thưởng thức, xem ra hoàng hậu này, cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, ân, hoàng hậu trở về liền hảo. Thái hậu mỉm cười, ý cười không đặt đáy mắt, ai cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, kia áo trắng nam tử lẳng lặng ngồi ở một góc sáng sủa. Bị hoàng hậu phát hiện, nàng ở trước ánh nhìn chăm chú của mọi người đi đến trước người Mộc Cẩn. Kéo tay hắn, liền tự mình cho hắn đội một chuỗi quá lô Phật Châu. Hoàng thượng hoàng hậu cùng Ly Vương, từ nhỏ tình cảm thân thiết, hoàng hậu này vừa mới động, cũng là chưa cho mọi người mang đến nhiều lắm ý tưởng. Cẩn đệ, hy vọng ngươi sớm ngày hồi phục, Minh Đức hoàng hậu trong mắt lóe nhu quang, Mộc Cẩn nhẹ vỗ về trong tay chàng hạt, mỉm cười, đa tạ hoàng tẩu, làm cho mọi người tiếc nuối là... Kia trong kiệu người thủy chung không có lộ diện, không khỏi đoán vạn phần. Hoàng hậu, rốt cuộc dẫn theo thần thánh phương nào trở về. Phượng nữ, ấm áp tường hòa trong điện. Đông Phương Thước giật mình nhìn bên cạnh hoàng hậu, chỉ thấy nàng hơi hơi gật gật đầu. Đại sư nói, phượng nữ hiện thế, tứ quốc đại loạn, kim phượng dương cánh, bình định phân hoa. Kia, đại sư đâu, hay là chính là người trong kiệu? Đại sư luôn muốn yên tĩnh, nếu không phải lần này tính ra phượng nữ ngay tại dập quốc ta. Hắn là vạn sẽ không cùng nô tỳ trở về hắn nói. Có chuyện này, muốn tự mình giao cho phượng nữ. Hoàng hậu trên mặt tràn đầy nghiêm túc, cùng Đông Phương Thước nhìn nhau hồi lâu, tay trong long bào rộng thùng thình bất giác nắm chặt lại. Phượng nữ là tứ quốc mấu chốt, không thể, rơi vào trong tay quốc gia khác. Trong hoàng cung, kia hiến tế trên đài cao, một lão nhân áo trắng phiêu phiêu lẳng lặng lập cho đầy sao dưới. Tại đây thời tiết rét lạnh, đơn bạc quần áo bay lên, đầu bạc ngân tu bay ra, trong tay nâng một cái ngọc bàn kỳ quái. Từ đàn tinh chỉ giơ thẳng lên trên, kỳ quái, rõ ràng là rất gần, vì sao lão phu lại không có cảm nhận. Lão nhân tang thương phiêu miểu thanh âm truyền đến, theo như tính toán. Phượng tinh nhập chủ, chẳng lẽ nói, là còn không có thức tỉnh sao? Nhưng là, tứ quốc chi loạn đã xuất, nếu không thể đúng lúc tìm được phượng nữ, như vậy, dân chúng sẽ sinh linh đồ thán. Lộc tử thủy thủ, ngay cả hắn, cũng coi như không được. Cách chương.